Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, bí cảnh nhập khẩu. Núi lửa cực nóng, nham tương cuồn cuộn, Tô Hạo Thần xoay người nhảy xuống xiên vân thú. Cúi đầu hướng về miệng núi lửa bên trong nhìn lại, rốt cục lại trở lại nơi này. Hậu thế lần kia đến thời điểm, bảo bối cũng đã bị lấy đi. Ta không thu hoạch được gì. Lần này, ai cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta cướp đi. Toàn này núi lửa nhìn bề ngoài, cùng cái khác núi lửa không có gì khác nhau quá nhiều. Nhưng là không có người biết rõ. Kỳ thật Yến Vân bí cảnh nhập khẩu, ngay tại núi lửa này vách núi phía trên. Tô Hạo Thần đối Yến Vân bí cảnh đủ loại cơ quan rất quen thuộc. Cho nên tự nhận chỉ cần có thể đi vào, liền có thể nhẹ nhõm tại bên trong tiến lên. Không có quá lớn nguy hiểm, nhưng hiện tại còn có một vấn đề. Cái kia chính là như thế nào tiến vào Yến Vân bí cảnh. Núi lửa này trên vách nhập khẩu, nhất định phải dùng cơ quan đồ mới có thể mở ra. Cái khác phương pháp căn bản không có khả năng đi vào. Cho nên hiện tại Tô Hạo Thần muốn đi vào biện pháp duy nhất, chính là chờ Tiêu Trường Sinh bọn hắn đến mở ra nhập khẩu. Chỉ là Tiêu Trung Hải cùng những cái kia thủ hạ, thực lực đều quá mạnh. Nếu thật là đánh nhau, Tô Hạo Thần chỉ sợ còn không có tiến vào bí cảnh, liền đã bị giết chết. May mắn ta đã sớm chuẩn bị. Hắn mỉm cười, từ trong ngực móc ra một khối ẩn thân phù, nắm giữ hậu thế ký ức. Tô Hạo Thần đại khái có thể tìm tới cửa vào. Đến cùng tại cái gì vị trí? Chờ một cái hắn chuẩn bị trước tiềm ẩn đến nhập khẩu phụ cận. Sau đó dùng ẩn thân phù ẩn tàng bản thân chờ đợi. Đợi đến Tiêu Trường Sinh bọn hắn đến, mở ra nhập khẩu về sau, hắn liền sẽ thừa cơ cấp tốc xông đi vào. Cái này phương pháp mấu chốt nhất là tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa lựa chọn thời cơ muốn chuẩn xác. Nếu như quá sớm, nhập khẩu còn không có hoàn toàn mở ra, bản thân liền sẽ đâm vào trên cửa. Nhưng nếu như quá muộn, bản thân chưa kịp đi vào, chỉ sợ cũng sẽ bị Tiêu Trung Hải giết chết. Dù sao đối phương thế nhưng là đan võ cảnh cường giả tối đỉnh, tốc độ phản ứng xa không phải thường nhân có thể so sánh. Hy vọng cái này phương pháp có thể thành công. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm, sau đó vỗ một cái bên cạnh xuyên vân thú, để cho bay vào tầng mây đi chỗ xa chờ đợi, để tránh bị Tiêu Trường Sinh bọn hắn phát hiện. Bắt đầu đi. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt liếc nhìn hỏa cửa sơn động vách núi. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên thả người nhảy vào núi lửa, thân thể trực tiếp đào tại một chỗ trên vách núi đá. Sau đó hướng về bên trái di động 3-4 mét mới dừng lại bất động. Tô Hạo Thần đưa tay vỗ vỗ bên trái vách núi. Nếu như không có nhớ lầm, nơi này hẳn là Yến Vân bí cảnh nhập khẩu. Hiện tại chỉ cần chờ lấy Tiêu Trường Sinh bọn hắn đến là được. Hắn mỉm cười, trực tiếp khởi động ẩn thân phù. Cả người liền nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một canh giờ, ba canh giờ, sáu canh giờ. Đại khái qua có nhanh một ngày thời gian. Đột nhiên, dày dày trong mây đen lần nữa truyền đến từng tiếng thú hống. Sau đó liền thấy hơn 10 đầu xuyên vân thú phá vỡ tầng mây, hướng về miệng núi lửa rơi xuống đến. Một rơi đến trên mặt đất, Tiêu Trường Sinh đám người liền nhảy xuống xuyên vân thú, ánh mắt hưng phấn liếc nhìn toàn bộ miệng núi lửa. Hẳn là nơi này không sai. Yến Vân bí cảnh nhập khẩu, khẳng định ngay tại cái này miệng núi lửa vách núi cái nào đó địa phương. Tiêu Trường Sinh mừng rỡ nói ra. Quá tốt, hiện tại chỉ cần khai mở nhập khẩu, chúng ta liền có thể tiến quân thần tốc, lấy được trong bí cảnh bảo bối. Tiêu Trung Hải hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Hừ, chờ chúng ta cầm tới bảo bối, tăng cường gia tộc thực lực về sau, ta cũng phải nhìn xem cái kia Trầm Thanh Ngọc còn dám làm sao cùng chúng ta càn rỡ. Gần nhất hai ngày này, Tiêu gia đã trải qua phái người đi tìm Trầm Thanh Ngọc, thương thảo Tô Hạo Thần sự tình. Thế nhưng là không nghĩ tới cái kia Trầm Thanh Ngọc, thế mà không chịu từ bỏ ý đồ. Cái này khiến Tiêu gia người vô cùng nổi nóng, cho nên trao đổi sự tình, liền tạm thời gác lại xuống tới. Đúng vậy a, cái kia Trầm Thanh Ngọc cũng quá cuồng vọng, chỉ là một cái Yến Vân Châu chủ mà thôi, lại dám như thế không cho chúng ta Tiêu gia mặt mũi. Đợi đến chúng ta thực lực đủ mạnh, nhất định muốn giết chết hắn. Tiêu Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Còn có cái kia Tô Hạo Thần, hiện tại hắn cũng đã bị Lâm Cốc giết chết. Bất quá cái này còn thiếu rất nhiều. Chờ thời cơ chín muồi, ta nhất định muốn đem bọn hắn Tô gia cả nhà đều giết. Bằng không khó tiêu ta mối hận trong lòng. Tốt, trước không nói những cái này. Nhanh xuất ra cơ quan đồ đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn đi vào bí cảnh. Tiêu Trung Hải nói ra. Lúc này ở núi lửa trên vách núi đá, Tô Hạo Thần đem bọn hắn nói. Nghe được nhất thanh nhị sở, Tiêu Trường Sinh quả nhiên đối ta Tô gia động sát cơ. May mắn ta trước giờ tìm Trầm Thanh Ngọc làm chỗ dựa. Bằng không hiện tại Tô gia chỉ sợ cũng bị diệt môn. Tô Hạo Thần hai mắt nhắm lại, ẩn ẩn toát ra sát cơ lạnh lẽo. Đồng thời hắn trong lòng âm thầm chuẩn bị. Chỉ cần đối phương mở ra nhập khẩu, hắn liền sẽ thừa cơ xông đi vào. Cơ hội này chớp mắt là qua. Hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Lúc này, một cái thủ hạ xuất ra cơ quan đồ. Hai tay hiến cho Tiêu Trung Hải. Đều lui ra phía sau một chút đi. Cái này thế nhưng là võ tổ cấp cường giả lưu lại bí cảnh. Hơn nữa niên đại cũng rất xa xưa. Đợi chút nữa mở ra thời điểm nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, các ngươi liền chạy cơ hội đều không có. Tiêu Trung Hải khoát tay. Vâng, đám người vội vàng lui ra phía sau một chút. Tiêu Trung Hải hít sâu một hơi. Đột nhiên đem cơ quan đồ quyển trục ném lên giữa không trung. Sau đó một đạo chân nguyên tùy theo đánh vào. Ông, trong phút chốc, quyển trục tự động chậm rãi triển khai. Mặt ngoài tản mát ra nhàn nhạt quang hoa. Đồng thời biến càng ngày càng cường thịnh. Những cái này quang hoa chiếu nghiêng xuống. Chiếu xạ tại núi lửa trên vách núi đá. Chỉ thấy trong đó một chỗ vách núi mặt ngoài. Bỗng nhiên xuất hiện từng đạo xinh đẹp hoa văn. Mà những cái này hoa văn cấu thành một cánh cửa bộ dáng. Quả nhiên chính là nơi này. Ha ha ha ha, từ hôm nay bắt đầu, Yến Vân bí cảnh chính là chúng ta Tiêu gia. Thập thất thúc, nhanh đem cửa mở ra. Chúng ta đi vào. Tiêu Trường Sinh hưng phấn kêu to. Tiêu Trung Hải không có nói chuyện. Chỉ là lần nữa đem một đạo chân nguyên bắn vào cơ quan đồ bên trong. Bỗng nhiên, cơ quan đồ quang mang đại thịnh. Thậm chí giống như mặt trời chói mắt. Ngay sau đó một chùm sáng hoa rơi xuống. Bao phủ tại trên cánh cửa kia. Kẽo kẹt, theo một tiếng mảnh vang. Hoa văn cấu thành môn rốt cục từ từ mở ra. Lộ ra bên trong một đầu tĩnh mịch đường hành lang. Mở ra, thập thất thúc, chúng ta đi vào đi. Tiêu Trường Sinh lo lắng nói. Không nên gấp gáp, trong bí cảnh nguy cơ trùng trùng. Chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Để tránh xuất hiện ngoài ý muốn. Hơn nữa chúng ta cũng không tất yếu cấp bách. Dù sao nơi này cũng không có người khác. Bí cảnh chỉ lại là chúng ta. Ai cũng đoạt không đi. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Tiêu Trung Hải đang nói. Đột nhiên lời nói im bặt mà dừng. Hai mắt trừng lớn, không thể tin gắt gao tiếp cận bí cảnh nhập khẩu. Liền phảng phất gặp quỷ một dạng. Thập thất thúc, ngươi làm sao? Làm sao không nói lời nào? Ngươi đang nhìn cái gì? Tiêu Trường Sinh cùng hơn 10 cái thủ hạ, đều rối rít quay đầu nhìn lại. Lập tức, tất cả mọi người con mắt, đều trừng cùng chuông đồng một dạng. Không có khả năng, nơi này làm sao có thể có người? Chỉ thấy tại vách núi cánh cửa kia bên cạnh, lúc này thế mà xuất hiện một đạo bóng người. Người này toàn thân nhộn nhạo từng tầng gợn sóng. Liền giống như không gian đang chấn động một dạng. Tiêu Trường Sinh biết rõ, cái kia cũng không phải là thật không gian ba động, mà là ẩn thân phù sắp bị phá trừ dấu hiệu. Rất rõ ràng, đây là có người sử dụng ẩn thân phù, vẫn giấu kín tại cái kia chỗ cạnh cửa trên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link: http